Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, Ngự kiếm môn. Thượng, Bạch Vũ Triết gặp Độc Long tôn giả trực tiếp triệu hồi ra hung thú đồng bạn. Tự nhiên cũng không tiện lại mở miệng, dù sao đến thời điểm hắn sẽ một lần nữa mua một thớt long huyết mã cho mình. Cho nên cũng liền không quan trọng. Cái kia màu đen độc long chiều cao chừng hơn 40 mét. Thân thể so thùng nước còn lớn hơn. Trên thân cái kia màu đen long lân lập lòe tỏa sáng. Xem toàn thể đi lên cùng chân chính thần long cơ hồ không hề khác gì nhau. Nó tại không trung một mình bay múa một trận sau đó. Lập tức liền trở lại độc long tôn giả bên người. Lộ ra rất là thân mật. Độc long tôn giả khí tức trên thân để những võ giả khác nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là đối với đầu này độc long đến nói, lại là phi thường hưởng thụ. Sau đó, hai người đứng tại độc long trên lưng, một đường phong trì điện trí, tốc cực nhanh, Bạch Vũ Triết cơ hồ cũng khó thấy rõ xung quanh cảnh vật. Độc long tốc độ phi hành trong thời gian ngắn có lẽ cũng không so độc long tôn giả nhanh. Nhưng là nếu như nói sức chịu đựng, nhân loại kia là khẳng định so ra kém hung thú. Không nói khác, liền nói thể tích, đó chính là hoàn toàn hai cấp độ. Thể tích lớn, có thể chứa đựng năng lượng liền nhiều. Đây là định lý. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể một bộ phận chứng minh sức chịu đựng mạnh. Lực bộc phát coi như không nhất định, vẻn vẹn 3 ngày thời gian mà thôi. Độc long tôn giả liền mang theo Bạch Vũ Triết đi vào một tòa thành thị lớn bên trong. Bình thường đến nói, trên đại lục đại thành thị, liền mang ý nghĩa có một cái đại tông môn, nếu không trật tự căn bản là không có cách trưởng khống. Mà tòa thành lớn này thành phố danh tự, liền gọi Ngự Kiếm Thành. Sở thuộc tông môn chính là Ngự Kiếm Môn, đồng dạng cũng là nhất lưu tông môn. Độc long tôn giả điều khiển người độc long bay đến nơi này sau đó. Căn bản cũng không có nghĩ tới muốn xuống tới hành tàu. Trực tiếp chính là tại không trung nhanh chóng phi hành. Nhìn hắn phi hành phương hướng, chính là Ngự Kiếm Môn tông môn vị trí trụ sở. Bình thường đến nói, bực này đại tông môn là cấm phi hành. Đặc biệt là kẻ ngoại lai, nếu không sẽ rất loạn, cũng dễ dàng nhận tập kích. Nhưng là, độc long tôn giả điều khiển lấy độc long bay vào trong đó sau đó. Thế mà liền không có bất luận kẻ nào đến chặn lại một chút. Ngay cả hỏi đến một chút người đều không có. Căn bản chính là không người hỏi thăm. Trên thực tế, làm độc long tôn giả đến gần thời điểm, Ngự Kiếm Môn cao tầng liền đã phát hiện, nhưng khi bọn hắn xác nhận thân phận của người đến sau đó, lập tức từ bỏ bất luận cái gì chặn lại cùng thuyết phục. Cứ như vậy bỏ mặc lấy hắn bay vào. Bất quá, độc long tôn giả bay tương đối cao, người phía dưới ngược lại là không có mấy cái phát hiện. Coi như có thể nhìn thấy, cũng chỉ là nhìn thấy một cái bóng đen mà thôi. Chỉ có thể cho rằng kia là Ngự Kiếm Môn cao tầng. Mấy giờ sau đó, độc long tôn giả liền mang theo Bạch Vũ Triết đi vào Ngự Kiếm Môn trụ sở trên không. Kia là một mảnh to lớn công trình kiến trúc. Bên trong đa số phòng ở đều là kiếm hình, giống như từng chuôi cự kiếm phóng lên tận trời. Nhìn qua có chút hùng vĩ. Độc long tôn giả đại giá quang lâm. Lão hủ không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, không chung có mấy người 3 người đang chờ đợi, đều là lão giả, 2 nam 1 nữ, nhìn thấy độc long tôn giả đến sau đó, lập tức tại không trung ôm quyền chào hỏi, 3 người này chính là Ngự Kiếm Môn chân chính cao tầng. Người cầm đầu kia chính là Thái Thượng Trưởng Lão, 2 người khác nam tử kia là tông chủ, nữ tử là đại trưởng lão, niên kỷ cũng không nhỏ. Tối thiểu nhất nhìn so độc long tôn giả đều muốn già nua không ít. Nhưng là, bọn hắn đối độc long tôn giả lộ ra rất là tôn kính. Trên thực tế, độc long tôn giả vô luận đến đó cái tông môn đi. đều không có người dám đắc tội. Thực tế là hắn quá ác, một thân một mình, không ràng buộc, thực lực cực mạnh, bài danh một trong 10 đại cường giả. Hơn nữa còn là đại lục đệ nhất luyện độc sư. Mấy trăm năm trước liền có một cái nhất lưu tông môn đem độc long tôn giả cho đắc tội. Cảm thấy mình hợp toàn bộ tông môn lực lượng, căn bản cũng không cần sợ hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN